Chương 1166, xa hoa du thuyền giao phó. Xe còn không có dừng hẳn, Tần Lam cũng đã mỉm cười đứng ở bên cạnh xe, chờ Hạ Nhược Phi nhảy lúc xuống xe, Na Nở Dê lập tức nói, Hạ tiên sinh, buổi sáng tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, xin chào, Tần quản lý. Thời gian này Lăng Thanh Tuyết cũng xuống xe, liền Hạ Nhược Phi giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta Lăng Thanh Tuyết. Tần Lam vội vã cùng Lăng Thanh Tuyết chào hỏi, nhiệt tình no ý nói, Lăng tiểu thư tốt, ngài dung mạo thật là xinh đẹp. Lăng Thanh Tuyết cười yếu ớt nói, cảm tạ Tần quản lý cũng rất đẹp, ngài quá khen. Tần Lam khách khí một câu, sau đó hỏi, Hạ tiên sinh, Lăng tiểu thư, chúng ta là trực tiếp đến bến thuyền đến xem du thuyền vẫn là đi bến thuyền đi? Hạ Nhược Phi thẳng thắn no ý nói, nếu như du thuyền không có vấn đề gì, hôm nay ta liền đem tiền chốt trả được rồi. Tốt, Tần Lam liền vội vàng nói, hai vị mời tới bên này. Na Nở Dê nhẹ nhàng vẫy tay, từ lâu an bài tốt xe máy điện liền chậm rãi lái tới, ba người ngồi trên xe máy điện, thẳng đến cách đó không xa du thuyền bến thuyền. Hôm nay khí trời vô cùng tốt, bầu trời trong trẻo, trời xanh mây trắng hạ, điểm điểm bạch phàm ở mặt biển như ẩn như hiện, mỹ cảnh như tranh vẽ. Một chiếc màu bạc trắng du thuyền yên tĩnh bỏ neo ở một cái du thuyền nơi cập bến trên, giữa y ai nhờ mặt trời y, ra y 30 mét lưu tuyến hình thân tàu dạng ngời rực rỡ, theo sóng biển tiết tấu nhẹ nhàng phập phồng. Thật là đẹp a, Lăng Thanh Tuyết không nhịn được khen ngợi một câu, sau đó kéo Hạ Nhược Phi tay hỏi, Nhược Phi, chính là chiếc này du thuyền sao? Ạ gì 1100 Leonardo, cái này du thuyền. Hạ Nhược Phi đã nhìn nhiều vô cùng mô y cao y góc độ hình ảnh, tự nhiên một chút là có thể nhận ra. Du thuyền bến thuyền tuy rằng đậu vài chiếc du thuyền, nhưng 100 Leonardo nhưng chỉ cái này một chiếc, vì lẽ đó đáp án không cần nói cũng biết. Hắn cười ha ha gật đầu nói, đúng vậy Thanh Tuyết, không tới 70 triệu là có thể mua được như vậy một chiếc du thuyền, hơn nữa còn không cần chờ đợi, vẫn là đáng giá chứ. Ừ, Lăng Thanh Tuyết liên tục gật đầu nói, xem ra cũng không tệ lắm. Thời gian này, xe máy điện ở du thuyền nơi cập bến bên cạnh ngừng lại, Tần Lam mỉm cười chú ý nói, Hạ tiên sinh, Lăng tiểu thư, mời sang bên này. Tần Lam dẫn Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đi thượng du tàu bong tàu, da re xanh đen du thuyền người điều khiển Lưu Nghị đã đứng ở trên bong thuyền nên đón. Hạ tiên sinh ngươi tốt, lại gặp mặt. Lưu Nghị nhiệt tình chào hỏi nói. Làm du thuyền người điều khiển, Lưu Nghị gặp qua không ít người có tiền, bất quá giống Hạ Nhược Phi như vậy một lần mua hai chiếc du thuyền, còn là lần đầu tiên gặp được. Lần trước cũng là Lưu Nghị là Hạ Nhược Phi thử giá du tàu, Hạ Nhược Phi tự nhiên nhớ hắn. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, lao Lưu, hôm nay lại là ngươi giúp ta lái du thuyền A, khổ cực dô y. Lưu Nghị nết miệng nở nụ cười nói, ngài tuyệt đối đừng khách khí, đây là ta bổn phận công tác Hạ tiên sinh, vậy các ngươi trước tiên thăm một chút, ta đi làm một hồi chuẩn bị. Hôm nay Hạ Nhược Phi nhất định là muốn thử thừa du thuyền, Lưu Nghị cần ở lái thuyền trước làm một chút công tác chuẩn bị. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Lưu Nghị đi tới trong khoang chỗ điều khiển. Tần Lam thì lại mang theo Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết ở này chiếc sang trọng đỉnh cấp trên du thuyền đi thăm một vòng. To lớn lộ thiên bong tàu, thư thích độ cực cao đuôi thuyền bong tàu, đặc biệt trên biển ngắm cảnh bình đài, cực lớn phòng ngủ chính cùng với các loại sang trọng bên trong trang sức, đèn ánh sáng thiết bị chiếu sáng các loại, Tần Lam đều nhất nhất hướng về hai người tỉ mỉ giới thiệu. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết rất nhanh thích chiếc này xa hoa du thuyền, đối với người có tiền tới nói. Như vậy một chiếc du thuyền giống như là một tòa trên biển hành cung, cưới như vậy một chiếc du thuyền ra biển, tuyệt đối là cao cấp hưởng thụ. Đi thăm một lần phía sau, Tần Lam hỏi, Hạ tiên sinh, Lăng tiểu thư, đón lấy chúng ta có phải hay không ra biển đi chào hàng một vòng, các ngươi cũng có thể cảm thụ một chút chiếc này du thuyền ở thực tế sử dụng bên trong biểu hiện. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, có thể. Tần Lam lập tức đến buồng lái này đi thông báo Lưu Nghị khởi động du thuyền. Du thuyền chậm rãi ra tốc, mang theo một mảnh bọt nước, lái về phía ở ngoài biển. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đứng ở cao nhất quan cảnh đài trên, đo nở hô hô gió biển, ngắm nhìn trên biển mỹ cảnh, cảm giác tâm thần thoải mái. Tần Lam cũng đi tới quan cảnh đài, bộ y tiếp Hạ Nhược Phi nói chuyện với Lăng Thanh Tuyết. Bất quá Na Nở Dê cũng không giống như Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết như vậy tu luyện người, ở lớn lạnh thiên lý gió biển thổi, trong chốc lát liền cảm giác thấy hơi không kiên trì nổi. Hạ Nhược Phi cũng nhìn ra rồi, liền cười nói, Tần quản lý, chúng ta đi trong khoang xem một chút đi. Tần Lam cảm kích nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, được rồi tốt. Ba người hạ quan cảnh đài, đi tới ấm áp bên trong khoang, Tần Lam vậy mau muốn đông cứng thân thể này mới chậm rãi có cảm giác. Lăng Thanh Tuyết đối với du thuyền là lái như thế nào cũng cảm thấy rất hứng thú, liền Hạ Nhược Phi dẫn theo Na Nở Dê đi tới buồng lái này. Lưu Nghị chính đang thao túng du thuyền, gặp được Hạ Nhược Phi bọn họ đi và ho cũng không có đứng dậy, chỉ là quay đầu lại hỏi thăm một chút, sau đó lại bắt đầu hết sức chuyên chú lái du thuyền. Tần Lam ở một bên mỉm cười nói, Hạ Tiên Sinh, ngài du thuyền có thể ủy thác cho chúng ta câu lạc bộ quản lý giữ gìn. Ngài cần sử dụng thời điểm chỉ cần trước giờ một canh giờ hẹn trước, chúng ta liền sẽ an bài chuyên nghiệp nhất du thuyền người điều khiển vì ngài phục vụ. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, bất quá nhưng trong lòng thì khẽ động. Hắn ở Lưu Nghị ngồi xuống bên người, cười hỏi, lão Lưu, lái du thuyền có phải là cùng lái xe giống như, cũng phải giấy phép lái xe? Lưu Nghị mỉm cười nói, đây là đương nhiên, chúng ta đều là đi qua nghiêm ngặt cuộc thi mới có thể thượng cương. Du thuyền giấy phép lái xe cùng ô tô giấy phép lái xe khác nhau chính là, nó là từ ngành hàng hải bộ ngành ban hành, xe quản cũng không này quyền hạn. Hạ Nhược Phi lại hỏi nói, cái kia cái này du thuyền giấy phép lái xe sẽ hay không khó thi đậu quá trình phức tạp sao? Lưu Nghị ngẩn người một chút, nói, kỳ thực dù sao, khả năng du thuyền giấy phép lái xe so với ô tô giấy phép lái xe thi đậu còn muốn dễ dàng một chút, chỉ là huấn luyện phí dụng tương đối cao, hiện tại đại khái muốn 2-3 vạn đi. Lưu Nghị rất nhanh sẽ ý thức được, đối với giống như gia đình mà nói 2-3 vạn huấn luyện phí xác thực so sánh đắt, nhưng đối với Hạ Nhược Phi như vậy cường hào mà nói, 2-3 vạn cùng 2-3 khối tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ mang qua cái đề tài này, nói tiếp nói, huấn luyện chu kỳ nhanh nhất chỉ cần người mấy ngày, sau đó thông qua một loạt cuộc thi, là có thể bắt được du thuyền bằng lái. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, hơi gật đầu nói, rõ ràng, cảm ơn ngươi. Lão Lưu. Lưu Nghị ngầm ngầm thở dài một hơi, nói, Hạ Tiên Sinh không cần khách khí. Lưu Nghị đây là nhìn ra rồi, trước mắt này người trẻ tuổi phú hào tựa hồ đối với du thuyền giấy phép lái xe có chút cảm thấy hứng thú, đây là muốn chính mình đi thi. Hắn không khỏi thầm than trong lòng, nếu như tất cả người có tiền cũng giống như này Hạ Tiên Sinh giống như, vậy ta chẳng phải là muốn thất nghiệp kỳ thực. Làm cái du thuyền giấy phép lái xe ý nghĩ, là Hạ Nhược Phi ở nhìn đến Lưu Nghị lái du thuyền thời điểm, đột nhiên sinh ra. Muốn biết, chiếc này du thuyền hắn vốn là chuẩn bị phóng ở bên ngoài sử dụng, đến lúc đó hắn nhất định sẽ mang Lăng Thanh Tuyết hoặc là cái khác trưởng bối, bằng hữu cùng đi ra biển. Nếu như chỉ có thể dựa vào du thuyền câu lạc bộ người điều khiển đến lái du thuyền, hắn luôn cảm giác ngoan ngoãn. Đặc biệt là nếu như hắn mang theo Lăng Thanh Tuyết ra biển lời, cái kia tất nhiên là quá thế giới hai người, hưởng thụ bao la bát ngát biển rộng cùng cái kia loại tự do cảm giác. Nếu như vào lúc này trên du thuyền còn có người ngoài, cái kia thế giới hai người tất nhiên là giảm bớt nhiều. Huống chi, hắn còn muốn lúc rảnh rỗi một thân một mình lái du thuyền ở ngoài biển đi dạo, để màu trắng kia giới ly cảm ứng một hồi phụ cận hải vực có hay không cất giấu cột mốc. Tình huống như thế, tự nhiên càng không tiện mang theo người điều khiển. Vì lẽ đó, biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là mình nắm một cái du thuyền giấy phép lái xe, vậy thì nhất lao vĩnh dật. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có nói ra ý nghĩ của chính mình đến. Kỳ thực du thuyền hắn vốn là sẽ mở, chẳng qua là ở bộ đội học cái kia loại tốc thành thuyền tàu thông dụng thao tác, tự nhiên là không bằng Lưu Nghị như vậy chuyên nghiệp du thuyền người điều khiển, nhưng kỹ thuật cũng tuyệt đối đủ, hơn nữa hắn còn có tu vi tại người, lực lượng tinh thần hoàn toàn có thể để bù đắp kỹ thuật không đủ. Vấn đề duy nhất chính là không có du thuyền giấy phép lái xe. Dưới tình huống này, Hạ Nhược Phi tự nhiên không muốn làm từng bước tiếp thu ngành hàng hải ngành huấn luyện, sau đó đi thi. Vì lẽ đó, chuyện này hắn nghĩ hạ xuống phía sau, lại nghi ca cờ hờ tìm xem người, coi như không thể trực tiếp làm một cái du thuyền giấy phép lái xe, có thể để hắn trực tiếp đi tham gia cuộc thi cũng không tệ, dù sao hắn không thể mười mấy ngày ca ý gì đều không làm, chỉ là đi tham gia huấn luyện. Ở sự tình không làm tốt trước, Hạ Nhược Phi cũng không có ý định lộ ra, hắn nhận được tin tức mình muốn phía sau, liền không nữa nhắc lên cái đề tài này, mà là cùng Lưu Nghị tùy tiện rảnh rỗi hàn huyên. Ở ngoài biển ném vài vòng phía sau, Hạ Nhược Phi liền để Lưu Nghị lái du thuyền đi ngược lại. Trở lại du thuyền bến thuyền, mấy người cưỡi xe máy điện đi tới du thuyền câu lạc bộ. Hạ Nhược Phi thoải mái mà chi trả tiền chót, đồng thời cũng chọn mấy thứ như là xoa bóp buồn tăm lớn, đỉnh cấp ảnh âm giải trí hệ thống chờ chọn kết hợp thiết bị. Cái này cũng là Tần Lam ở chào hàng chiếc này du thuyền thời điểm hứa hẹn qua, chỉ cần tổng giá trị không cao hơn 500.000 nguyên, cái kia du thuyền câu lạc bộ liền sẽ miễn phí là du thuyền tiến hành thăng cấp cải tạo. Hạ Nhược Phi đem đón lấy sang tên chờ thủ tục đều giao cho Tần Lam đi làm, hắn thì lại mang theo Lăng Thanh Tuyết đi xe ly khai du thuyền câu lạc bộ, thẳng đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ cao ốc. Lăng Thanh Tuyết trở về công ty sau khi đi làm, Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức khởi động nghỉ tật 15 xe Việt dã, mà là ngồi ở trong xe châm đốt một điếu thuốc, sâu sắc hút một khẩu phía sau, bắt đầu cân nhắc du thuyền giấy phép lái xe chuyện này muốn tìm ai đến giúp đỡ làm một hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Nhược Phi hay là cho Tam Sơn bên này Lưu Chiết gọi điện thoại. Lưu Chiết là trước kia Tống Vi giới thiệu cho hắn nhận thức mấy cái Tam Sơn công tử bột một trong, cha của hắn là Đông Nam tỉnh quốc tư ủy lãnh đạo, ở Tam Sơn bằng hữu đông đảo. Làm việc cũng so sánh đắc lực, mấy cái công tử bột ở giữa, cũng là Lưu Chiết cùng Hạ Nhược Phi quan hệ tốt nhất. Hạ ca Lưu Chiết rất nhanh nghe điện thoại, cười nói, ngài có thể mấy hôm không liên hệ ta rồi. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, Lưu Chiết, quang thời gian trước ta vẫn luôn không có ở Tam Sơn, các ngươi cũng khỏe chứ, chúng ta đều rất tốt ta. Lưu Chiết nói, Hạ ca, có rảnh rồi đi ra tụ họp một chút ta, chúng ta nhưng là rất lâu không có cùng uống rượu. Tống Vi tự mình cho Hạ Nhược Phi sân ga, đã để Lưu Chiết đám người đối với Hạ Nhược Phi 10 phần coi trọng, mà lần kia kinh thành nhỏ công tử. Bột điền tiểu quân mưu toan ha mô mở chơ sung du nở dê, nuốt vào Hạ Nhược Phi đảo nguyên công ty, sớm nhất cũng là thông qua Lưu Chiết liên hệ Hạ Nhược Phi. Kết quả vừa vận triệu dụng quân bọn họ những này đỉnh cấp công tử bột tổ chức thành đoàn thể đến Tam Sơn tìm Hạ Nhược Phi chơi. Điền tiểu quân đám người bị chỉnh mặt mày xám xịt. Lưu Chiết là tận mắt chứng kiến quá Hạ Nhược Phi người khủng bố mạch, vì lẽ đó đối với Hạ Nhược Phi thì càng thêm coi trọng. Hạ Nhược Phi chủ động gọi điện thoại lại đây, hắn tự nhiên phải nhiều giao hảo Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt ta nhìn ngày nào có thời gian, chuyện này ta đến sắp xếp đúng rồi Lưu Chiết, ta hôm nay tìm ngươi là có chuyện này cần giúp Hạ ca ngài nói. Lưu Chiết liền vội vàng nói, ngài chuyện phân phó. Bất quá có bao nhiêu khó khăn, ta đều nhất định phải cho ngài hoàn thành. Hạ Nhược Phi cười nói, không nghiêm trọng như vậy Lưu Chiết, ta là muốn hỏi một chút ngươi, ở ngành hàng hải bộ ngành ngươi có cái gì không người quen tốt nhất là có cấp bậc nhất định, có thể hỗ trợ làm việc. Ngành hàng hải bộ ngành Lưu Chiết chỉ hơi trầm ngâm liền cười nói, ta còn thật nhận thức một cái có thể làm việc đây người Hạ ca, cái này người ngươi khả năng cũng đã gặp, ta nhớ được có một lần chúng ta lúc uống rượu. Hắn cũng ở tại chỗ. Ô là cao y na ho a Hạ Nhược Phi hỏi. Hắn gọi Thạch Mạnh, cha hắn là Đông Nam Hải sự tỉnh cục lãnh đạo. Lưu Chiết nói, ngành hàng hải ngành sự tỉnh, chỉ cần độ khó không phải đặc biệt lớn, chính hắn là có thể làm thật sao. Hạ Nhược Phi cao hứng no y nói, vậy thì thật là quá tốt. Lưu Chiết hỏi, Hạ ca, ngươi muốn làm chuyện gì ai trước tiên nói cho ta một chút thôi. Quay đầu lại ta liền cho Thạch Mạnh gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, điện thoại bên trong một câu hai câu nói không rõ ràng, như vậy đi ngươi hẹn một hồi Thạch Mạnh, xem hắn có rảnh rỗi hay không, nếu như có thời gian, tối nay chúng ta ăn chung cái cơm, ta đến sắp xếp. Lưu Chiết cười nói, Hạ ca, không cần khách khí như thế, các anh em có thể giúp ngươi làm một ít chuyện, cái kia là vinh hạnh của chúng ta. A Hạ Nhược Phi nói, vẫn là gặp mặt nói sau đi ngươi giúp ta hẹn một hồi Thạch Mạnh, xem hắn có rảnh rỗi hay không. Nhất định phải rảnh rồi A Lưu Chiết nói, Hạ ca sự tình, hắn cho dù có thiên đại sự tình, cũng trước tiên cần phải để một bên. Tuy rằng Thạch Mạnh phụ thân cùng phụ thân của Lưu Chiết cấp bậc gần như, bất quá quốc tư ủy quyền binh có thể so với ngành hàng hải bộ ngành phải lớn hơn nhiều, vì lẽ đó Thạch Mạnh luôn luôn đều là chỉ nghe lệnh Lưu Chiết, cái này cũng là Lưu Chiết còn không có liên hệ Thạch Mạnh, liền trước tiên đáp ứng nguyên bởi vì. Hạ Nhược Phi nói, nếu như vậy, vậy thì định ở tối nay 6 giờ rưỡi đi hay là đi Lăng Ký vốn riêng món ăn được rồi. Lưu Chiết nói, Hạ ca, vậy chúng ta không gặp không về. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau, này mới chậm rãi nổ máy xe, hướng đào nguyên cao ốc phương hướng mở ra, hắn buổi sáng trực tiếp từ Lăng Khiếu Thiên nhà đi tới du thuyền bến thuyền, hôm nay còn chưa tới công ty đi qua đây. Hạ Nhược Phi đến đào nguyên cao ốc, đậu xe ở cao ốc trong bãi đỗ xe ngầm, sau đó đi thang máy đi tới chủ tịch văn phòng. Hạ Nhược Phi cái mông đều ngồi chưa nóng, phóng ở trên bàn làm việc điện thoại di động liền chấn động lên. Hạ Nhược Phi một nhìn số điện thoại gọi đến là cha vợ tương lai Lăng Khiếu Thiên, liền vội vàng nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, điện thoại di động ống nghe bên trong lập tức liền truyền đến Lăng Khiếu Thiên hào sảng tiếng cười. Nhược Phi, ngươi mua xong du thuyền phía sau tiền mặt nạp thiếu thốn á được để chuẩn bị trước một khoản.